Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên thành thanh niên tri thức mang theo không gian bạo phát. Chương 26, 26, đánh cỏ lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kinh Nguyệt cõng gùi lên núi, trong tay cầm liềm, trên đường đi gặp phải đều là mấy đứa nhóc. Đánh cỏ lợn trong đại đội đều là trẻ con, hơn 10 tuổi cũng coi như một nửa người lớn, có thể xuống ruộng kiếm công. Lâm Kinh Nguyệt cũng không cảm thấy mất mặt. Cô lấy ra mấy viên kẹo hoa quả ra. Ai dẫn chị đi tìm cỏ lợn, chị sẽ cho người đó kẹo. Trẻ con làm sao có sức miễn dịch với kẹo được. Mấy nhóc con kia toàn bộ đều vây quanh cô. Chị ơi, chị thật sự cho tụi em kẹo sao? Không lừa gạt sao? Đương nhiên sẽ không lừa gạt. Lâm Kinh Nguyệt lắc lư kẹo trong tay một chút. Vỏ bên ngoài màu xanh lá cây, rất đẹp. Thiết Đản ngẩng đầu lên. Chị Lâm, em biết chỗ nào có cỏ lợn. Để em dẫn chị đi. Em biết chị. Lâm Kinh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Bà nội em từng nói về chị. Ông nội em là đại đội trưởng. Thiết Đản là cháu trai trưởng của nhà đại đội trưởng. Năm nay 8 tuổi. Cũng không đi học. Cả ngày chính là lên núi bắn chim. Xuống sông mò cá. Thì ra là em hả? Lâm Kinh Nguyệt sờ đầu cậu một chút. Cậu mượn cơ hội lôi kéo Lâm Kinh Nguyệt chạy về phía trước. Mấy đứa nhỏ khác cũng đi theo. Chị Lâm ơi, tụi em cũng biết chỗ nào có. Bọn nó đều giúp gia đình đánh cỏ lợn. Trong núi cũng quen thuộc. Lâm Kinh Nguyệt đi theo bọn họ tìm được một mảnh đất toàn là cỏ lợn. Tất cả các em đều rất tuyệt. Đến đây, mỗi người đều có phần. Năm đứa trẻ, cô chia cho mỗi đứa 2 viên. Hãy cho chị biết những nơi khác vào ngày mai nhé. Được ạ, cảm ơn chị Lâm. Thiết Đản bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng. Cười hì hì, những đứa trẻ khác cũng học theo. Nhưng có đứa không ăn kẹo, mà cẩn thận cất vào. Lâm Kinh Nguyệt cũng không quan tâm nhiều. Được rồi, đều đi chơi đi. Nhớ là không nên đi quá xa nha. Cô ngồi xổm xuống cắt cỏ lợn. Dặn dò một câu. Một vài đứa trẻ đã không để tâm được nhiều vậy. Chị Lâm, để tụi em đến giúp chị. Thiết Đản và một cậu bé gầy gò khác đến gần. Không cần các em giúp đỡ đâu. Đi chơi đi. Lâm Kinh Nguyệt thấy cậu nhóc kia liếm liếm 2 miếng kẹo, lại nghiêm túc gói lại. Trong lòng có chút chua xót. Thiết Đản không nói gì. Ngồi xổm xuống liền nhổ cỏ heo. Đại Oa cũng không đi. Khúc khích nhìn Lâm Kinh Nguyệt cười. Giúp cô nhổ cỏ heo. Hai thằng nhóc này. Lâm Kinh Nguyệt bật cười. Có người giúp đỡ, cô chỉ mất nửa tiếng để làm đầy một giỏ, có thể nhận được 2 điểm công việc. Cô đi về giao trước một lần. Lúc quay trở về, 2 đứa nhóc kia còn ở đây. Đã vậy còn nhổ giúp cô một đống. Chuyện được đăng tại com. Hai người các em không nghỉ ngơi à, Lâm tỷ tỷ? Chúng em không mệt. Hai tiểu tử rất hiểu chuyện. Vậy tốc độ của chúng ta nhanh lên một chút. Lát nữa chị mời các em ăn đồ ngon. Chị Lâm, ăn cái gì ngon ạ? Đợi lát nữa các em sẽ biết. Lâm Kinh Nguyệt bán một cửa ải. Hai đứa đồng thời nghĩ đến kẹo hoa quả mà cô lấy ra. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Khi gùi sắp đầy, Lâm Kinh Nguyệt đứng thẳng người. Hai người các em ở chỗ này chờ chị. Không được chạy loạn đâu đó. Dứt lời, người đã vào núi. Thiết Đản, Lâm tỷ tỷ vào sâu trong núi. Sẽ không có việc gì chứ? Đại Oa nhìn phương hướng mà Lâm Kinh Nguyệt biến mất. Khẩn trương nói, chắc là, sẽ không có việc gì đâu. Nghe nói chị Lâm rất lợi hại. Có thể một cước đạp bay người khác ra ngoài. Thật sao? Thật đó. Trong núi, Lâm Kinh Nguyệt không biết hai tiểu tử kia sùng bái cô như nước sông cuồn cuộn. Vận khí quả nhiên không tệ. Đi không xa, cô tìm thấy dấu vết của một con gà rừng. Vốn định vụng trộm lấy một con gà không lớn từ trong không gian ra. Cô cầm cục đá trong tay, đang chuẩn bị nhào tới. Nhưng con gà rừng kia vậy mà lại hoảng hốt không biết chọn đường. Bay tới trước mặt cô, Lâm Kinh Nguyệt nhanh tay lẹ mắt bắt lấy. Tuyệt vời, quan sát bốn phía không có ai. Lâm Kinh Nguyệt xách gà rừng vào không gian. Bên trong có công cụ để xử lý gà rừng. Sau khi làm sạch, lúc cô đi ra, cô đã đổ đầy ấm đun nước. Lâm tỷ tỷ, cuối cùng chị cũng đã về rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Lâm Kinh Nguyệt, hai đứa nhỏ như tiểu đại nhân thở ra một hơi. Chị sẽ không có việc gì đâu. Đừng lo lắng, chưa rồi, đi thôi. Chị mời các em ăn gà rừng nướng. Cô lắc lư gà rừng sạch sẽ trên tay. Đôi mắt của Thiết Đản và Đại Oa sáng lên. Là thịt, bên cạnh cỏ lợn có một sườn đất nhỏ. Lâm Kinh Nguyệt đã quan sát qua. Nơi này cũng coi như là bí mật. Mau đi nhặt củi, thấy hai người giống như cái đuôi nhỏ. Lâm Kinh Nguyệt gõ đầu bọn họ một cái. Hai người lập tức điên cuồng đi nhặt củi. Chỉ chốc lát sau, lửa đã bốc lên. Phía trên có gà rừng. Lâm Kinh Nguyệt dùng muối và nước tương ướp một chút. Màu sắc nhìn cũng không tệ. Lâm tỷ tỷ, khi nào mới có thể ăn vậy à? Đại Oa nuốt một ngụm nước miếng. Cậu nhóc không biết bao lâu rồi mình chưa được ăn thịt. Ở trong nhà Thiết Đản mặc dù điều kiện cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không có đến mức 3 ngày 2 bữa lại ăn thịt. Cậu nhóc cũng rất nản. Không cần sốt ruột, đợi một lát nữa là ăn được rồi. Lâm Kinh Nguyệt ngồi ở một bên lật gà nướng. Trong ánh mắt của ba người, gà rừng dần dần thay đổi màu sắc. Lớp vỏ bên ngoài được nướng thành màu ươm. Âm thanh xẹt xẹt vô cùng mê người. Thật vất vả mới có thể đợi được gà rừng chín. Lâm Kinh Nguyệt dùng lá cây lớn bọc lại. Xé hai cái đùi gà lớn cho hai tiểu tử kia. Lâm tỷ tỷ, chúng em muốn ăn cánh gà. Chị thích ăn cánh gà nhất. Các em còn muốn giành với chị sao? Hừm. Lâm Kinh Nguyệt trừng mắt. Cô không nói dối. Cô thích cánh gà nhất. Không thích ăn phần chân gà. Chuyện được đăng tại com. Hai thằng nhóc cảm động đến hốc mắt đều đỏ lên. Sao lại có người không thích đùi gà chứ? Chắc là chị Lâm muốn để cho họ ăn. Chị Lâm thật tốt. Ba người chia nhau ăn một con gà rừng. Cũng chỉ có 7-8 phần no. Đương nhiên, Lâm Kinh Nguyệt chỉ no được một nửa. Nhưng mà cô có thể quay về Chi Thanh Điểm mở bếp nhỏ. Được rồi, mau về nhà đi. Sắc trời cũng không còn sớm nữa. Chị muốn đi giao nhiệm vụ. Cô dập đống lửa, lại lấy đất chôn vùi. Xử lý xong tất cả cô mới cõng gùi chuẩn bị đi. Hai thằng nhóc nhắm mắt đi theo phía sau cô. Ba người cùng đi giao cỏ lợn. Lâm Kinh Nguyệt nhìn thấy nhân viên chấm điểm công ghi chú cho cô 4 điểm, cô mới rời đi. Bà nội, hôm nay con được ăn thịt rồi. Đại Oa về đến nhà, lôi kéo bà lão trong sân hưng phấn nói. Đại Oa cũng họ Lý. Năm 3 tuổi, ba cậu nhóc gặp tai nạn qua đời. Mẹ cậu ở quá 1 năm rồi tái giá. Giờ chỉ còn cậu và ông bà nương tựa vào nhau mà sống. Ông bà tuy rằng còn có một đứa con trai nhưng con dâu của họ cũng không phải là đèn cạn dầu. Họ phải nuôi đứa trẻ lớn khôn lớn. Nên cuộc sống cũng trải qua cũng rất khó khăn. Lấy thịt đâu ra? Đại Oa, con cũng không thể học thói xấu được. Bà nội, con không có. Là Lâm tỷ tỷ ở Chi Thanh Điểm dẫn con và Thiết Đản ăn. Đại Oa ủy khuất mở miệng. Lâm tỷ tỷ là người tốt. Chúng con dẫn chị ấy đi tìm cỏ lợn. Chị ấy cho con kẹo. Còn nướng gà rừng cho con và Thiết Đản cùng ăn. Đem đùi gà đều chia cho tụi con. Bà nội, ăn kẹo. Đại Oa lấy kẹo mình liếm qua 2 miếng từ trong túi ra. Bà có chút tan chảy rồi. Bà lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Đại Oa hiểu chuyện như vậy. Lại vui mừng. Bà nội không ăn đâu. Đại Oa ăn đi. Đúng rồi. Chuyện này chỉ được để ở trong lòng. Con tuyệt đối không được nói ra. Bà lão đã từng nghe qua tên của Lâm Kinh Nguyệt. Ấn tượng duy nhất của bà lão đối với cô chính là tính tình nóng nảy. Động một chút liền đánh người. Nhưng bây giờ xem ra chuyện vốn dĩ cũng không phải là như vậy. Khác, tôi thích ăn cánh gà. Cách chương.